Bất diệt bá thể quyết, chương 640, tà hồn phệ hồn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hạ xuống Hoàng Cổ Thành về sau, Mộ Phong đem tư nhân thú thuyền dừng ở đặc biệt định khu vực, sau đó mang theo đám người tiến vào Hoàng Cổ Thành bên trong. Bởi vì địa vực khí hậu không giống, Hoàng Cổ Thành bên trong người mặc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, nam đại bộ phận đều cởi trần, nữ thì là mặc hở hang, lộ ra mảng lớn da thịt. Mà lại dân bản xứ vô luận là nam nữ, màu da đều hơi có vẻ ám trầm, hiện ra lúa mì nhan sắc. Mộ Phong một nhóm người tìm một chỗ hoàn cảnh không tệ khách sạn, ở đi vào. Cự ly mùng 4 tháng 4, còn có 7 ngày thời gian, nhưng Mộ Phong còn không biết võ vương mộ vị trí cụ thể, chỉ biết liền ở đây Hoàng Cổ Thành phụ cận. Bất quá, hắn suy đoán chờ đã đến giờ, võ vương lệnh hẳn là còn. Lại xuất hiện tương ứng nhắc nhở cho nên hắn cũng không vội. Vào ở khách sạn về sau, Mộ Phong thì đóng chặt cửa phòng, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trong tay dẫn hồn cốt phiên. Hắn đối với cái này dẫn hồn cốt phiên hiểu rõ vẫn là quá ít, tỉ như những bị kia âm hồn giết chết võ giả hồn phách lại sẽ bị cốt phiên hấp thu, điểm ấy hắn liền không biết nói. Hắn dự định lợi dụng cái này 7 ngày thời gian, đem dẫn hồn cốt phiên triệt để mò thấy, dạng này mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hoang cổ ngoài thành, mọi người vây xem sớm đã tán đi, chỉ lưu lại Ngô Bia mấy người hơn 10 cỗ thây khô, lộn xộn quảng tại hoang mạc bên trên. Hai đạo lưu quang bay lượn mà đến, dừng ở cách đó không xa nhỏ gò núi bên trên. Cái này hai thân ảnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính là đi mà phục còn Yến Ất cùng Yến Tiên hai. Người, Ngô Bia còn có Huyền Minh Vương quốc tất cả mọi người chết. Yến Ất sắc mặt biến hóa, đôi mắt còn lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Vương huynh, thật không nghĩ tới cái kia nhóm người áo đen thực lực mạnh như vậy thế mà có thể giết chết được Ngô Bia bọn hắn, chỉ sợ võ vương lệnh cũng bị bọn hắn cướp đi. Làm sao bây giờ, Yến Thiến đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch nói. Hừ, chúng ta võ vương lệnh cũng không có dễ cầm như vậy, phi Yến Vương quốc ba vị võ vương rất nhanh liền sẽ đến Hoàng Cổ Thành. Yến Ất lạnh lùng nói, chúng ta muốn trực tiếp đối phó đám người áo đen kia sao? Yến Thiến đôi mắt đẹp sáng lên nói. Phi Yến Vương quốc ba vị võ vương thực lực đều so Ngô Bia muốn mạnh, nếu là liên hợp lại Yến Thiến cũng không cho rằng đám người áo đen kia có thể đỡ nổi. Hắc hắc, chúng ta Phi Yến Vương quốc không cần xuất thủ, Huyền Minh Vương quốc tự nhiên sẽ thay chúng ta xuất thủ trước. Bọn hắn liều ngươi chết ta sống về sau chúng ta lại ra tay. Yến Ất xâm nhiên cười một tiếng nói, Yến Thiến đôi mắt đẹp lộ ra tinh mang, nàng lập tức hiểu Yến Ất ý tứ, Ngô Bia đám người bỏ mình, đối với Huyền Minh Vương quốc thế nhưng là tổn thất thật lớn. Chờ Huyền Minh Vương quốc đại bộ đội đến Hoàng Cổ Thành, biết được Ngô Bia bỏ mình tin tức sao lại từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ tìm bên trên đám người áo đen kia. Vương huynh, cái này rất hay, mượn đao giết người, chúng ta ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Yến Thiến vỗ tay tán thưởng nói, chúng ta trước nhập Hoàng Cổ Thành, trước đem đám người áo đen kia địa chỉ tra rõ ràng, sau đó chỉ cần chờ lấy Huyền Minh Vương quốc người đến. Chấm, Yến Ất khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười, mang theo Yến Thiến hướng phía Hoàng Cổ Thành mà đi. Thời gian từng ngày trôi qua, theo mùng 4 tháng 4 tới gần, Hoàng Cổ Thành càng phát náo nhiệt. Hoàng Cổ Thành bên trong dân bản địa, mỗi ngày đều có thể trông thấy từng chiếc thú thuyền từ bốn phương tám hướng lướt ngang mà đến, nhao nhao tràn vào Hoàng Cổ Thành bên trong. Mà Hoàng Cổ Thành từng cái đường phố bên trên cũng xuất hiện rất nhiều mặc màu da cùng bọn hắn không giống võ giả, mà lại từng cái khí thức cường đại thực lực bất phàm. Hoàng Cổ Thành dân bản địa cũng minh bạch có thể sẽ có lớn chuyện phát sinh, ra cửa đều biến được cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ gây bên trên sự cố. Trong khách sạn, Mộ Phong ngồi xếp bằng quỷ dị cốt phiên, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Một đầu dị, thường khổng lồ toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang âm hồn, trôi nổi ở trên không, một đôi tinh hồng đôi mắt tràn đầy ngốc trệ cùng chết lặng. Quỷ dị chính là vờn quanh chung quanh rất nhiều âm hồn, nhao nhao tránh đi đầu này to lớn âm hồn, có thể rõ ràng cảm nhận được những này âm hồn rất kiêng kỵ đầu này to lớn âm hồn. Tà hồn, thôn vệ hắn, Mộ Phong tay phải nắm vào trong hư không một cái hình người hồn phách bị hắn chộp tới, ném cho tà hồn. Này hình người hồn phách là Ngô Bia một đoàn người bên trong một tên võ giả hồn phách. Theo lý mà nói, người sau khi chết, hồn phách không đến mấy hôm liền sẽ yếu đi, đồng thời tiêu tán. Trừ phi tự thân tu vi thật rất cường đại, hoặc là nơi ngã xuống là âm khí cực nặng hung sát chi địa mà trở thành âm hồn, người hồn phách không có khả năng tồn tại thật lâu. Nhưng, những này bị cốt phiên hấp thu hồn phách lại có thể di lâu không tiêu tan, mà lại hồn phách còn hoàn toàn không yếu đi. Mộ Phong ngay từ đầu thử nghiệm đem mười mấy người này hồn phách luyện chế thành âm hồn, lại căn bản là không có cách thành công, liền xem như cốt phiên cũng làm không được. Mộ Phong biết âm hồn hình thành là có điều kiện đặc thù, dù sao âm hồn không giống hồn phách yếu ớt như vậy, mà lại vô hình vô chất căn bản khó mà triệt để tiêu diệt. Nếu không phải Mộ Phong có được hồi hồn đại pháp loại này chuyên môn khắc chế âm hồn thủ đoạn, hắn đối phó âm hồn chỉ sợ cũng phải rất chật vật. Thế là, Mộ Phong từ bỏ luyện chế âm hồn, mà là thử nghiệm dùng hồn phách xem như lương thực nuôi nấng âm hồn. Tà hồn ánh mắt đờ đẫn, phun ra nuốt vào ra một sợi tinh hồng, há miệng điên cuồng cắn xé cái kia. Sợi hồn phách, không, thật thống khổ, người võ giả kia hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ chốc lát sau, hồn phách triệt để bị tà hồn xé nát, một ngụm nuốt vào trong bụng. Mộ Phong bén nhạy phát hiện tà hồn tại thôn phệ cái này sợi hồn phách về sau, khỏa tại trên người trường bào màu đen nhiều hơn một cái nhàn nhạt điểm đỏ. Cái này cái điểm đỏ giống như một giọt máu giọt tại trường bào mặt ngoài tiên diễm mà yêu dị. Càng làm cho Mộ Phong động dung chính là tà hồn khí tức trở nên càng cường thịnh một phần. Có hiệu quả, Mộ Phong đôi mắt hiện lên tinh mang, đem còn lại hồn phách theo thứ tự nuôi nấng cho tà hồn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, nếu không phải Mộ Phong trước giờ bố trí linh trận, toàn bộ khách sạn đều muốn bị hắn kinh động. Không, vị bằng hữu này, ta van cầu, ngươi, đừng làm như vậy. Khi Mộ Phong tay phải cách không nắm lên Ngô Bia hồn phách cái sau dọa đến sắc mặt trắng bệch, tuy là hồn phách lại điên cuồng giãy giụa, nghĩ phải thoát đi. Mộ Phong căn bản chưa từng để ý tới hắn, đem Ngô Bia hồn phách ném cho tà hồn. Tà hồn gào thét một tiếng, tinh hồng đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam, cắn một cái vào Ngô Bia, trực tiếp đem hắn toàn bộ nuốt vào. Ngô Bia dù sao cũng là nhất giai võ vương, hồn phách so còn lại người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khi tà hồn thôn phệ về sau, trường bào bên trên mở ra một đóa lớn trường bàn tay huyết hoa quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Mà tà hồn khí tức cũng biến thành càng cường đại hơn, Mộ Phong tính ra, lúc này tà hồn không dựa vào 100.000 âm hồn, đơn đả độc đấu đều có thể cùng tam giai võ vương một trận chiến. Hôm nay là đầu tháng tư một cách mùng, 4 còn có 3 ngày trước tìm Lạc Phi Tích Ngọc bọn hắn thương lượng võ vương mộ sự tình đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm thu hồi tà hồn, vừa định đạp ra khỏi phòng cửa nháy mắt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác càn quét chạy lên não. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Mộ Phong chỗ ở khách sạn nóc nhà ầm vang nổ vỡ ra đến, một cỗ kinh khủng lực lượng giống như thủy triều cuốn tới. Lớn như vậy khách sạn, hoàn toàn không chịu nổi bực này lực lượng kinh khủng xung kích ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Trong khách sạn, rất nhiều khách nhân, tiểu nhị thậm chí là lão bản, thậm chí đều không có kịp phản ứng, đều bị mai táng tại trong khách sạn. Cách chương,